Thiếu phu nhân vô lại. Chương 241, khách quan, thả chim đến đây đi. 4. Khóc chuyện audio.com. Tịch Giản Cận trầm mặc, con ngươi lại càng phát lạnh, tay trong chăn, mỗi lần nghe được cô nói lời kia với Tần Thánh, đều sẽ không tự chủ được nắm chặt, đem toàn bộ ga giường, nắm có chút nhăn. Anh nói để cho cô tìm bạn trai, nói chuyện yêu đương thật tốt, cô thật sự là đi tìm sao? Tịch Giản Cận cảm thấy đáy lòng có chút chua xót, rõ ràng chính mình để cho cô làm, đã đạt thành mục đích của, vì cái gì, anh lại cảm thấy bực bội, là trách cô sao, trách cô không đem anh thành chuyện đáng kể, ở trong lòng cô, căn bản cũng không có tồn tại của anh. Anh cảm thấy mình giống như là lâm vào hang ổ, không cách nào tránh thoát ra được. Anh cảm thấy, nhân sinh bi ai nhất, không ai qua được, biết rõ trước mặt là luồn khí độc, lại vẫn không tự chủ muốn tới gần. Tịch Giản Cận, anh cảm thấy mình ở trong thế giới của cô, cũng là một tôm tép nhãi nhép. 7 năm trước, anh đã một lần như là thằng hề mong muốn đơn phương. 7 năm sau, hắn tuyệt đối sẽ không biết rõ rồi mà còn cố phạm phải. Tần Thánh nhìn một màn này, tổng lòng không biết làm sao. Hai người đều là người cao ngạo, người nào cũng không chịu vì người nào cúi đầu xuống một bước. Anh đã từng có thể lý trực đánh Tịch Giản Cận, mắng anh lòng lang dạ sói, trước đối với Bắc Sủng Nhi bất nghĩa. Nhưng bây giờ, anh đến lý do mở miệng cũng không có. Chuyện năm đó, không phải anh làm, nếu quả như Tịch Giản Cận nói, thì đó là một số phận trò đùa. Tịch Giản Cận hận Bắc Sủng Nhi, so với lúc trước, anh nghĩ còn muốn hận 1000 lần, thậm chí, gấp 1 vạn lần, Tần Thánh day chán, trong lòng nghĩ, nhất định phải trong thời gian ngắn nhất, tra được chân tướng sự tình. Tịch Giản Cận cùng Tần Thánh thể chất không tệ, khôi phục cũng rất nhanh, vốn là phải nằm viện 1 tháng, thế nhưng Tịch Giản Cận ở ngày thứ 10 đã rời phòng bệnh đi làm. Mà Tần Thánh đến ngày thứ 15, cuối cùng rời khỏi phòng bệnh, tập đoàn Bạc Đế cùng Tịch gia, từ trước đến nay đều giữ bình ổn thân thiện nhất, ngược dòng năm đó, nhưng cũng là sâu xa. Bây giờ, đứa trẻ hai nhà, ra tay đánh nhau như vậy. Hiện nay xuất viện, sợ ảnh hưởng tới tình cảm, tất nhiên là ý nghĩa tượng trưng mời ăn cơm. Cách chương,